Chương 1002, Quốc sĩ, 1, phòng tuyến bên kia không có đàn bọ tập kích sao? David dừng bước quay đầu hỏi, phải biết rằng trước đó tuy đàn bọ tập kích từng dừng lại, nhưng đó là trùng tộc cấp 4, kiến nanh độc khổng lồ, phụ cận thống lĩnh khu vực này bị giết tạo thành. Lần này bọn họ tuy đi đánh chết trùng tộc cấp 4 nhện nửa thân, nhưng lãnh địa nhện nửa thân là ở sâu trong khu trùng tộc chiếm lĩnh, không có liên hệ với nơi này. Ngày hôm qua đã không có đàn bọ tập kích. Kết quả máy bay không người lái điều tra, lượng lớn trùng tộc đang tụ tập, nhưng cũng chưa có dấu hiệu tập kích. Thiếu úy Mosen trả lời, David gật gật đầu, chỉ sợ Nam Tước Du Bois nhắm chừng không sai, trùng tộc bên kia có lẽ thực bị nữ hoàng nhện nửa thân ảnh hưởng, sẽ sớm tiến hành chiến tranh toàn diện. Nếu không loại thời điểm này cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống kỳ quái này, phải biết rằng trùng tộc chiến tranh toàn diện ở trong vạn năm đã tiến hành vô số lần, mỗi một lần đều có ghi chép tương ứng. Đã sớm bị các bên nghiên cứu thấu triệt. Vậy buổi chiều bảo tàu đột kích, cánh tử vong chuẩn bị tốt, buổi sáng cậu đi làm việc của mình. David đi tới trước phòng an trí ngựa chiến, phân phó, vâng, trung tá. Thiếu úy Mosen cúi chào rời khỏi. David dùng vòng tay thân phận mở ra cửa phòng, tiến vào trong phòng, đây là một gian phòng một người, nhưng bởi vì mang giường cùng bàn dời hết đi, không gian nơi này trái lại không tính là nhỏ, ngựa chiến lúc này đang đứng ở trong phòng. Con ngựa chiến này ở trên chỉ số thông minh rõ ràng có vấn đề, đối với David tiến vào cũng không có bất cứ sự tỏ vẻ nào. Loại ngựa chiến từ trên người kỵ sĩ mạnh mẽ bốc ra này, bình thường đều sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, không mang cảm tình với kỵ sĩ trừ đi, con ngựa chiến này rất khó tiếp nhận mệnh lệnh của người khác nữa. Con ngựa chiến này lẳng lặng đứng, bên cạnh chất đống vật tư thiếu úy Mosen từ bộ hậu cần lĩnh được, David tiến lên bắt đầu điều phối thức ăn gia súc cho ngựa chiến, xuất phát từ bản năng của một đại sư bắn tỉa. Hắn cũng không cần máy đo, tay chỉ cần bốc ra là có thể chuẩn xác đạt được phân lượng mong muốn. Hắn điều phối ra trước một phần thức ăn ngựa chiến, mang thức ăn ngựa chiến đựng vào một cái chậu đặt ở trước mặt ngựa chiến. Lần này hẳn là một loại bản năng, thức ăn ngựa chiến có năng lượng ngựa chiến cần, cho nên ngựa chiến chủ động cúi đầu bắt đầu ăn. David không dừng lại, tiếp tục điều phối ra nhiều phần thức ăn ngựa chiến, mang toàn bộ tài liệu nơi này sử dụng hết. Mang thức ăn gia súc dư thừa thu vào bên trong một cái bao cổ tay không gian bỏ trống, hắn tới cạnh ngựa chiến, tinh thần cảm thụ được trạng thái của ngựa chiến, theo ngựa chiến ăn, trạng thái của ngựa chiến chuyển biến tốt, rõ ràng có tinh thần hơn không ít. David gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch tò mò nhìn ngựa chiến, sinh vật này đối với Tiểu Bạch mà nói quá mức cường đại, lại có khí tức của chủ nhân, điều này làm Tiểu Bạch rất hưng phấn. Thời gian cả buổi sáng, David không làm việc gì khác, chỉ ở lại chỗ ngựa chiến. Hiếm thấy chơi đùa cùng Tiểu Bạch và ngựa chiến, nói chính xác là Tiểu Bạch tự mình chơi đùa, ngựa chiến chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thẳng đến lúc thiếu úy Mosen tới nhắc nhở David bữa trưa đã đến giờ, David mới mang ngựa chiến thu về trong nhẫn triệu hồi, Tiểu Bạch cũng về tới trên cổ tay David. Bữa trưa chấm dứt, thiếu úy Mosen liền điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong cùng 6 thuộc hạ của David cùng nhau theo David hướng tới quân bộ, ngồi ở trên tàu đột kích, cánh tử vong. David phát hiện không chỉ là tới gần khu vực phòng tuyến, ở hậu phương cũng đóng quân càng nhiều quân đội hơn nữa. Vô số quân doanh hầu như mang cả địa khu đều chiếm đầy, trên bầu trời phi thuyền vận chuyển cỡ lớn không ngừng vận chuyển vật tư. Chiến tinh mỗi ngày chỉ có một đoạn thời gian có thể từ bên ngoài vận chuyển vật tư vào, cho nên vì duy trì nhiều quân đội như vậy tiêu hao, phi thuyền vận chuyển cỡ lớn hoàn toàn là bất kể phí tổn lợi dụng mỗi một khắc thời gian. Không khí đại chiến tràn ngập ở toàn bộ chiến tinh, David không biết sau lần đại chiến này quân nhân nơi này có thể sống sót bao nhiêu, cái này không phải hắn có thể hỏi đến, hắn cho dù lợi hại nữa, cũng chỉ là một người, càng không cần phải nói hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu với trùng tộc cấp 3, trùng tộc mạnh nữa hắn cũng chỉ có thể né tránh. Càng tới gần quân bộ, số lượng quân doanh càng nhiều, cách quân bộ còn có 100 km, trên bầu trời treo lơ lửng lượng lớn chiến hạm loại nhỏ, chiến tinh hoàn cảnh đặc thù, chiến hạm cỡ lớn tác dụng rất nhỏ. Bởi vì lượng lớn vũ khí năng lượng không thể sử dụng, động cơ tiêu hao tăng thêm, cũng khiến chiến hạm cỡ lớn ngược lại không linh hoạt cùng nhanh chóng bằng chiến hạm loại nhỏ. Trước mắt vũ khí trên tàu duy nhất có thể sử dụng ở chiến tinh chính là pháo ga út, loại vũ khí trên tàu bắn từng phát này có thiết kế tương tự với súng bắn tỉa. Trên mỗi một chiếc chiến hạm loại nhỏ đều có thể lắp thêm mấy chục khẩu, chiến hạm loại nhỏ số lượng nhiều, cũng có thể đủ tạo ra tác dụng áp chế, chẳng qua ở trong hoàn cảnh chiến tinh. Chiến hạm loại nhỏ không thể đối kháng với trùng tộc phi hành, qua một hồi chiến tranh, chiến hạm loại nhỏ hao tổn cũng sẽ là kinh người, cho nên ở lúc bình thường, chiến tranh trên chiến tinh là sẽ không để chiến hạm tham dự, nhưng loại chiến tranh toàn diện này một khi mở ra, quân bộ cũng không cân nhắc vấn đề hao tổn nữa. Tàu đột kích, cánh tử vong, từ khi tiến vào phạm vi 100 km của quân bộ, liền nhiều lần thu được yêu cầu nghiệm chứng thân phận. Cuối cùng lúc tới cách quân bộ 5 km, bị yêu cầu mang tàu đột kích, cánh tử vong, đổ ở sân bay cách 5 km, không cho phép gần thêm nữa. David cũng rất hiểu, bây giờ là thời khắc chiến tranh, tất cả đều đang dựa theo trạng thái chiến tranh tiến hành. Quân bộ là cơ cấu chỉ huy của quân đội liên bang ở trên chiến tinh, thẩm tra an toàn nghiêm khắc là tất nhiên. Trung tá David, chào ngài, lại gặp mặt rồi, vẫn như cũ là vị thiếu tá sĩ quan phụ tá kia của tướng quân Adam tới đón tiếp David, hắn mỉm cười hướng David hành một quân lễ, ân cần thăm hỏi. Chào anh, làm phiền anh tới đón tôi, David trả lại một cái quân lễ nói. Tướng quân Adam bảo tôi nói cho ngài, lần này nghi thức trao huy chương cực kỳ đơn giản. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh, không có cách nào cho ngài một lễ ban thưởng long trọng. Thiếu tá sĩ quan phụ tá vừa dẫn đường David lên xe bay vừa nói. Tôi hiểu. David cười đáp lại, xe bay hướng về quân bộ bước vào, cái xe bay này rõ ràng có quyền hạn đặc thù, trực tiếp tiến vào gara quân bộ, sau đó thông qua thang máy chuyên dụng thiếu tá sĩ quan phụ tá dẫn David đi tới cửa một phòng họp. Chương 1003, Quốc sĩ, 2, Báo cáo. Thiếu tá sĩ quan phụ tá ở cửa lớn tiếng nói. Tiến vào. Bên trong truyền đến tiếng của tướng quân Adam. Trung tá David, mời ngài, thiếu tá sĩ quan phụ tá mở cửa cho David, nói. David đi vào phòng họp, hắn thấy được tướng quân Adam, còn có 3 vị tướng quân khác, đều là quân hàm trung tướng trở lên, cho dù David không biết bọn họ, cũng biết những người này hẳn đều là nhân vật thực quyền của quân bộ. Ở bên cạnh 4 vị tướng quân. 3 vị siêu phàm cùng David trải qua mấy ngày mạo hiểm đang mỉm cười nhìn hắn. 3 vị siêu phàm này chính là Buckley siêu phàm, Brown siêu phàm cùng Fenwick siêu phàm. Bọn họ nghe nói hôm nay là ngày trao huy chương cho David, cũng xin tham gia lễ ban thưởng này. Giáp sĩ bắn tỉa, tông sư rìu nặng, trung tá David, cậu bởi quân công trắc tuyệt, tôi đại biểu bộ thống soái liên bang trao cậu huân chương, quốc sĩ, huy hiệu cao nhất trong quân. Tướng quân Adam chờ David đi đến phụ cận, trầm giọng nói. David lúc này mặc quân lễ phục cấp tá, trước ngực treo 2 tấm huân chương một vàng một bạc, tướng quân Adam từ trong tay thiếu tá sĩ quan phụ tá bên cạnh mang tới huân chương, quốc sĩ, đeo ở bên cạnh 2 tấm huân chương vốn có trước ngực David, hào quang tấm huân chương, quốc sĩ, này lập tức bao phủ 2 tấm huân chương kia. Chúc cậu về sau có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho liên bang, tướng quân Adam lui về phía sau 2 bước nhìn David mỉm cười nói. Vì liên bang phục vụ. David lớn tiếng trả lời. Mấy vị tướng quân cùng siêu phàm xung quanh đều vỗ tay tỏ vẻ chúc mừng. David, lễ trao thưởng lần này có chút vội vàng, hy vọng cậu có thể hiểu, tôi cùng các vị tướng quân còn có chuyện quan trọng cần trao đổi, lui ra trước đi. Tướng quân Adam ấy nấy nói với David, tôi hiểu, mời ngài đi làm việc đi. David cúi chào đáp lại. Tướng quân Adam cùng mấy vị tướng quân cần quản lý lượng lớn quân đội của chiến tinh, bình thường công việc vốn đã cực kỳ bận rộn. Bây giờ lại có nhiều quân đội mới tăng lên như vậy, có thể nghĩ mà biết bận rộn bao nhiêu. David cũng không cho rằng lễ trao thưởng hôm nay đơn giản bao nhiêu, 4 vị tướng quân cùng 3 vị siêu phàm đỉnh cấp xuất hiện, đủ để nói rõ trình độ coi trọng của quân bộ đối với việc này. Tông sư David, cậu là người trẻ tuổi nhất đạt được huân chương, quốc sĩ, chúc mừng. Ở sau khi 4 vị tướng quân rời khỏi, Buckley siêu phàm cười tiến lên chúc mừng. Buckley siêu phàm, ngài nếu muốn... Đạt được huân chương, quốc sĩ, hẳn là rất dễ dàng đi. David cười nói, David nói không sai chút nào cả, Buckley siêu phàm cống hiến đối với liên bang là phi thường lớn, lấy chiến công của Buckley siêu phàm bất cứ lúc nào cũng có thể đủ đạt được huân chương, quốc sĩ. Chỉ là bình thường mà nói, các siêu phàm này ở sau khi đạt được chiến công tương ứng, đều sẽ mang chiến công đổi lấy tài nguyên tương ứng, mà không phải đổi lấy vinh dự. Đối với siêu phàm mà nói, riêng là siêu phàm thân phận này đã là vinh dự lớn nhất. Ở bất cứ nơi nào, bất luận kẻ nào cũng phải tỏ vẻ tôn trọng tương ứng đối với siêu phàm. Cái vinh dự kia huân chương, quốc sĩ, mang đến, so sánh với vinh dự, siêu phàm, vẫn kém một ít. Tông sư David, lấy tốc độ trưởng thành của cậu, trở thành siêu phàm chỉ là thời gian mà thôi, nhưng ở trước đó đạt được huân chương, quốc sĩ, lại là một loại vinh quang thật lớn trong cuộc đời. Brown siêu phàm cười nói. Cảm ơn ngài khích lệ. David khiêm tốn nói. Tông sư David. Có chuyện tôi muốn hỏi cậu, Buckley siêu phàm nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này chỉ có 3 vị siêu phàm bọn họ cùng David, vị thiếu tá sĩ quan phụ tá kia đã sớm biết điều đi ra khỏi phòng họp. Mời ngài nói, David nhìn thấy bút ly siêu phàm vẻ mặt trịnh trọng, không khỏi ngẩn ra, không hiểu hắn có chuyện gì. Quân bộ muốn thành lập một tiểu tổ trợ giúp nhanh, thành viên tiểu tổ sẽ do 10 vị siêu phàm chiến lực mạnh nhất tạo thành, tôi hy vọng cậu cũng có thể gia nhập tiểu tổ này, chúng ta cần năng lực của cậu, bút ly siêu phàm đưa ra thỉnh cầu nói. Bút ly siêu phàm, năng lực của tôi biết, tôi sở trường nhất vẫn là bắn tỉa, ở căn cứ tiền tuyến thứ tư tôi mới có thể phát huy năng lực của mình, David lắc đầu từ chối. Tuy nói bút ly siêu phàm mời hắn như vậy tuyệt đối là xuất phát từ ý tốt, nhưng David lại có quá nhiều bí mật, hắn cùng nhau hành động với siêu phàm không quen biết, có quá nhiều hạn chế. Đặc biệt loại trạng thái chiến tranh này, dưới tình huống không dám phát huy thực lực, hắn cũng không dám cam đoan mình an toàn, phải biết rằng nếu thành lập đội trợ giúp nhanh, vậy chính là nơi nào xuất hiện nguy hiểm, nhất định phải đi nơi đó, cái này càng tăng thêm nguy hiểm, David tự mình hiểu lấy. Thực lực của hắn tuy mạnh hơn siêu phàm bình thường một ít, nhưng không tính thủ đoạn đặc thù, chiến lực của hắn căn bản không coi là cái gì, dưới tình huống mặt đối mặt ba vị siêu phàm trước mặt, đều có thể thoải mái đánh bại hắn. Loại chiến tranh này David nghĩ là như thế nào an toàn vượt qua, bút ly siêu phàm rất thất vọng, đội trợ giúp nhanh tất nhiên là do hắn dẫn dắt, trải qua chấp hành nhiệm vụ cùng nhóm, hắn có hiểu biết sâu hơn nữa đối với năng lực của David, có David ở vô luận là cảm giác đối với nguy hiểm. Hay là hỏa lực trợ giúp từ xa, đều có thể tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhưng hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu, David không muốn chỉ có thể từ bỏ. Tông sư David, nếu có tình huống đặc thù, tôi vẫn hy vọng cậu có thể cung cấp trợ giúp. Bút ly siêu phàm đưa ra yêu cầu cuối cùng nói. Cái này không có vấn đề, David không tiện từ chối nữa, hắn gật đầu đáp. Một buổi lễ trao thưởng chấm dứt rất nhanh. David nán lại ở quân bộ không đủ nửa giờ đã rời khỏi quân bộ, khi lần nữa tới trên tàu đột kích cánh tử vong, thiếu úy Mosen cùng 6 giáp sĩ đều thấy được huân chương quốc sĩ trước ngực David. Cúi chào, thiếu úy Mosen đứng thẳng người, hướng về David kính một cái quân lễ. 6 vị giáp sĩ cũng hướng David hành quân lễ tương tự, ánh mắt bọn họ nhìn về phía huân chương quốc sĩ cực kỳ nóng rực, đây là khác biệt của siêu phàm với người thường. Huân chương, quốc sĩ, đối với siêu phàm mà nói chỉ là một cái huy hiệu không tệ, nhưng đối với quân nhân bình thường mà nói, lại là vinh dự cao nhất. Huân chương, quốc sĩ, là huy hiệu cao nhất quân nhân có thể lấy được, mỗi một người sở hữu huân chương, quốc sĩ, đều có thể nhận được mọi người tôn kính. Tương ứng huân chương, quốc sĩ, cũng có không ít đãi ngộ, ví dụ như David đeo huân chương, quốc sĩ, bất luận kẻ nào cũng không thể chủ động ra tay với hắn, thậm chí không thể mở lời mắng chửi. Một khi có người làm như vậy, chính là bất kính đối với huân chương, quốc sĩ, cũng là khiêu khích đối với quân bộ. Chương 1004, Phục giết, 1, đương nhiên, nếu là ích lợi đủ lớn, huân chương, quốc sĩ, cũng không phải bù hộ mệnh. Người có được huân chương, quốc sĩ, ở bất cứ khu vực nào cần mua vé thông qua, đều có thể ưu tiên thông qua. Người có huân chương, quốc sĩ, mỗi tháng đều có trợ cấp, một điểm này đối với David trái lại vô dụng, nhưng cái này cũng là liên bang ủng hộ đối với huân chương, quốc sĩ. Mặt khác chính là miễn thuế, đây mới là lợi ích lớn nhất. Trợ giúp vô hình khác thì quá nhiều, ở trên công tác, ở trên sinh hoạt, người có được huân chương, quốc sĩ đều có càng nhiều tiện lợi hơn so với người khác. Đương nhiên huân chương, quốc sĩ, quan trọng nhất vẫn là vinh dự, loại vinh dự này trải qua liên bang tuyên truyền vô số năm, đã xâm nhập đến trong lòng mỗi một người liên bang. David hướng thiếu úy Mosen cùng 6 vị giáp sĩ đáp lễ. Thiếu úy Mosen trước đó đã biết tình huống. Tuy có kích động còn có thể khống chế, nhưng 6 vị giáp sĩ lại là thỉnh thoảng nhìn về phía huân chương, quốc sĩ, trước ngực David. David lắc lắc đầu, hắn thay quân lễ phục cấp tá, ở trên chiến tinh cho dù là khu vực liên bang khống chế, cũng cần phải cẩn thận một chút, mặc quân lễ phục cấp tá hắn ngay cả chiến đấu cũng không thể tham gia. Thay giáp xương bên ngoài, David mang vũ khí đều trang bị lên, lúc này mới để thiếu úy Mosen điều khiển tàu đột kích, cánh tử vong, quay về. Ngay tại thời điểm tàu đột kích, cánh tử vong, cách tổng bộ căn cứ còn có mấy chục km, một thanh âm vang lên, đó là một tiếng rít gào chói tai. Thanh âm này cực kỳ quỷ dị, giống như là vang lên ở bên tai mọi người. David thậm chí ở trong đầu hiện ra cái bóng trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, hắn có loại cảm giác, chủ nhân thanh âm này chính là nữ hoàng nhện nửa thân. Nhân chiến, tiếp theo một thanh âm sử dụng ngôn ngữ thần chúc đại thế giới nói. Thanh âm tương tự vang ở bên tai mọi người. Trong cùng thời điểm không chỉ trên tàu đột kích, cánh tử vong, khu vực tiền tuyến toàn bộ chiến tinh mỗi người đều nghe được thanh âm. chiến tranh toàn diện bắt đầu rồi. Thiếu úy Mosen lẩm bẩm. Thiếu úy Mosen chưa từng trải qua chiến tranh toàn diện trước đây, nhưng hắn cũng từng xem rất nhiều tư liệu tương quan, biết một ít chi tiết của chiến tranh toàn diện. Trung tộc cấp 5 cùng chí cường giả thần chúc đại thế giới đều sẽ không trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng bọn họ lại là kẻ giám sát chiến tranh, hai bên đều cần phòng ngừa đối phương có cường giả vượt qua ước định ra tay. Động cơ lớn nhất, chúng ta mau trở về chút. David lập tức ra lệnh, thiếu úy Mosen trực tiếp mang năng lượng động cơ tàu đột kích, cánh tử vong, đẩy lên tới đỉnh, động cơ phát ra một tiếng rít gào, tàu đột kích đột nhiên gia tốc. Trung tá David, báo cáo vị trí của cậu. Trong vòng tay thân phận của David truyền đến tiếng của ba biên tôn siêu phàm, chiến tranh tiến đến, vòng tay thân phận của mọi người cũng không đóng cửa nữa, bắt buộc ở trạng thái mở ra, dựa theo quyền hạn tương đối hoàn toàn mở ra đối với nhân viên chỉ huy. David bây giờ chính là loại tình huống này, vòng tay thân phận của hắn không có bất cứ thao tác nào đã thu được ba biên tôn siêu phàm trò chuyện. Tướng quân ba biên tôn, đây là vị trí của tôi, lập tức trở về tổng bộ. David vừa mang vị trí chia sẻ cho ba biên tôn siêu phàm vừa trả lời, cậu không cần về tổng bộ, lập tức tới phòng tuyến tiền tuyến căn cứ, cùng Augustine trợ giúp phòng tuyến, tôi sẽ ở hậu phương phụ trách chỉ huy. Ba biên tôn siêu phàm ra lệnh. Vâng, tướng quân ba biên tôn, loại thời điểm này David chỉ có thể nhận lệnh. Tàu đột kích, cánh tử vong, đi qua trên không tổng bộ căn cứ, cũng chưa dừng lại, tiếp tục hướng về phòng tuyến cách 20 km bay đi. Cách phòng tuyến còn có 2 km, thiếu úy Mosen không dám tiếp tục bay về phía trước nữa. Trên bầu trời phía trước, từ trùng tộc bên kia không ngừng có cột năng lượng bắn về phía bên này, trên bầu trời có một số tàu bay không kịp né tránh bị đánh trúng, sau đó ở không trung nổ tung tan xác. David trực tiếp mở ra cửa khoang tàu đột kích, cánh tử vong. Các cậu đổ tàu đột kích xong lại tới tìm tôi, David nói xong lắc mình ra khỏi tàu đột kích, sử dụng cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài, hướng về phòng tuyến bay đi. David né tránh mấy cục năng lượng, lấy năng lực cảm giác đối với nguy hiểm của hắn, những cục năng lượng này căn bản không thể hình thành uy hiếp đối với hắn. Đang ở không trung, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn, cách phòng tuyến 5.000 mét, lượng lớn trùng tộc tụ tập ở nơi đó. Hơn nữa còn có rất nhiều trùng tộc đang hướng nơi đó tập trung, trên mặt đất ngoài 5.000 mét xuất hiện vô số hang hố, mỗi một cái cửa hang đều đang cuồn cuộn không ngừng trào ra trùng tộc, đám trùng tộc này số lượng cực kỳ kinh người. Hơn nữa có số lượng khổng lồ trùng tộc cấp 2, David cũng không khỏi kinh hãi một phen, trùng triều như vậy lấy chiến lực của phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư có thể ngăn trở hay không, hắn không có một lòng chút tin. David tuy chiến lực cá thể không tệ, nhưng hắn cũng không phải quan chỉ huy thật sự của căn cứ, lại thêm một đoạn thời gian trước đó hắn cũng không ở căn cứ, tình huống chỉnh thể của căn cứ hắn hiểu biết không nhiều. Ở lúc bay đến chỗ phòng tuyến, David giật mình phát hiện phòng tuyến 15 bức tường phòng ngự gia tăng đến 30 bức, trên tường phòng ngự pháo Gauss rõ ràng là trải qua tăng cường, số lượng nhiều thêm vài lần. David thấy được bên dưới trước tường phòng ngự bày chiến trận giáp sĩ, hắn thấy được Augustine siêu phàm cầm khiên lớn phẩm chất cấp 3, cùng với 18 vị kỵ sĩ mặc khôi giáp cũng đứng ở trong chiến trận giáp sĩ. David từ không trung hạ xuống bên cạnh Augustine siêu phàm cũng thấy được David. David, cậu rốt cuộc tới rồi. Không có cậu tôi luôn cảm giác không đủ lòng tin. Augustine siêu phàm cười to nói. Trong loại chiến tranh này, chiến lực cá nhân ảnh hưởng sợ là không có bao nhiêu, David nhìn so với mọi người nơi này càng rõ ràng hơn, cho nên hắn cười khổ thấp giọng nói, yên tâm đi, quân bộ vì lần chiến tranh này đã sớm chuẩn bị hơn 30 năm tích lũy tài nguyên đánh trận chiến tranh này không có vấn đề. Augustine siêu phàm lúc này mới nghĩ đến David là lần đầu tiên tham gia trong loại chiến tranh này. Cười nói với David, nơi khác Augustine siêu phàm không biết, nhưng ở chỗ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư, chỉ cần có David, ít nhất trùng tộc cấp 3 không thể tạo thành quá nhiều thương tổn, chỉ cần cam đoan điểm ấy, phòng ngự nơi này sẽ không xảy ra vấn đề. Thần chúc đại thế giới phái nhiều kỵ sĩ như vậy tới đây, bọn họ cuối cùng đã chủ động một chút. David nhìn về phía 18 vị kỵ sĩ, nói với Augustine siêu phàm, chương 1005, phục giết, 2. Những kỵ sĩ này là vì đối phó trùng tộc cấp 3, ở trong thành lũy chiến tranh còn có một vị cường giả trú đóng, vị kia có thể phối hợp với kỵ sĩ, ngăn trở trùng tộc cấp 4, Augustine siêu phàm nhìn quét các kỵ sĩ một cái, nói. Lúc chiến tranh cỡ lớn, số lượng trùng tộc cấp 3 nhiều lên, quân đội liên bang liền không thể ngăn cản, ở trên chiến lực cấp cao, liên bang thua xa thần chúc đại thế giới. Nhưng tương tự, sau khi trùng tộc cấp 1 cấp 2 số lượng gia tăng nhiều lần, nếu không có quân đội liên bang ngăn trở trùng tộc cấp 1 cấp 2, chỉ dựa vào cường giả thần chúc đại thế giới, tương tự không thể ngăn cản trụ trùng triều. Benton cùng gác đâu? David nhìn xung quanh hỏi, Benton gia nhập chiến trận của giáp sĩ trường mâu, ở nơi đó hắn có thể tạo ra tác dụng bất ngờ, gác cũng ở trong chiến trận giáp sĩ phụ trách chỉ huy. Augustine siêu phàm trả lời, trải qua Augustine siêu phàm nhắc nhở, David cũng phát hiện hai vị siêu phàm, chỉ là khiến David có chút bất ngờ là, Benton siêu phàm ở ngoài, giáp siêu phàm còn khoác vào một bộ giáp xương bên ngoài, che giấu hào quang màu xanh lục của giáp siêu phàm. Mà gác siêu phàm tuy không mặc ra ngoài một bộ giáp xương bên ngoài, nhưng cũng mặc một bộ quân trang, mang hào quang của giáp siêu phàm che đi. David lại nhìn về phía Augustine siêu phàm, trên người Augustine siêu phàm là mặc giáp siêu phàm, lại thêm khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay hào quang màu xanh lục, khiến hắn ở trong toàn bộ chiến trận cực kỳ bắt mắt. Đừng nhìn nữa, bọn họ là phụ trách chiến đấu, trong trùng triều trùng tộc chỉ cần nhìn thấy hào quang của giáp siêu phàm, sẽ điên cuồng tiến công, bám trụ siêu phàm. Bọn họ ngụy trang có thể chiến đấu tốt hơn, về phần tôi chính là hấp dẫn trung triều. Augustine siêu phàm mang khiên lớn phẩm chất cấp 3 chống mạnh trên mặt đất, cười nói, David gật gật đầu, hắn cũng hiểu ý tưởng của ba vị siêu phàm. Augustine, tôi sẽ ở vị trí bắn tỉa trên đỉnh đầu anh không có nguy hiểm. David chỉ lỗ bắn tỉa phía trên nói, ha ha, yên tâm bắn tỉa, trừ phi tôi ngã xuống, nếu không sẽ không để trùng tộc quấy nhiễu cậu. Augustine siêu phàm cũng cười lớn trả lời, David cáo từ với Augustine siêu phàm, hắn rất nhanh đi tới vị trí bắn tỉa, cùng hướng Babington siêu phàm thông báo vị trí của mình. Vị trí bắn tỉa này là tổng bộ căn cứ định sẵn, cũng không phải do David lựa chọn, trên vòng tay thân phận của hắn đã có nhắc nhở vị trí bắn tỉa. David mang súng bắn tỉa kẻ rít gào cùng súng bắn tỉa kẻ trống giận đặt ở trên mặt đất, làm chuẩn bị trước chiến đấu. Trung tá David, đây là bộ hậu cần xin tiếp tế tiếp viện cho ngài, 3.000 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2, 3.000 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn, cùng với 1.000 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, bên kia nói, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho ngài nhiều viên đạn bắn tỉa hơn nữa. Thiếu úy Mosen rất nhanh đi vào hướng David báo cáo. Thiếu úy Mosen cùng 6 giáp sĩ mang nhiều hòm đạn dược đặt ở bên cạnh David, bọn họ không lên tiếng, mà là bắt đầu giúp David lấy ra viên đạn bắn tỉa. Phương hướng trùng tộc, một con trùng tộc cấp 3 độc nhãn cự giáp trùng đứng ở phía trước tất cả đàn bọ, hướng về phía phòng tuyến phát ra một tiếng gầm rú, sau đó xoay người hướng về trùng tộc phát ra thanh âm mang tính kích động. Đàn bọ bắt đầu sôi trào hẳn lên, tiếng kêu của các loại trùng tộc vang lên, ngay cả phòng tuyến bên này cách xa 5.000 mét, cũng có thể nghe được tiếng kêu chói tai đến mức làm người ta rối loạn trong lòng. Toàn bộ giáp sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay. Cho dù là giáp sĩ lão binh cũng có chút khẩn trương, tuyệt đại bộ phận giáp sĩ nơi này đều chưa từng tham gia một lần chiến tranh toàn diện trước. Nhiều lần trải qua trùng triều mấy trăm ngàn, các giáp sĩ lão binh tất nhiên là có thể nghe ra lần này số lượng trùng triều vượt xa trăm ngàn. Trên thực tế nếu từ không trung quan sát, lần này trùng triều hầu như là liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, trùng tộc tích lũy nhiều năm, thông qua lần chiến tranh này sẽ rất nhanh phóng ra, giữ chiến trận, ở trong chiến trận các cậu mới an toàn. Augustine siêu phàm lớn tiếng hô lên. Trải qua Augustine siêu phàm nhắc nhở, các giáp sĩ đội trưởng cũng ở trong đội ngũ của mình nhắc nhở, chiến trận vừa bị ảnh hưởng lại lần nữa khôi phục lại. Toàn bộ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư khôi phục đến một mảng yên tĩnh, chỉ có phương xa truyền đến tiếng gầm rú của trùng tộc. Ngay lúc này, Augustine siêu phàm cảm nhận được không khí trên đỉnh đầu chấn động, đôi mắt hắn liếc thấy vị trí bắn tỉa trên đầu phát ra một ánh lửa. Phương xa con độc nhãn cự giáp trùng kia còn đứng ở tại chỗ, nó cũng chưa hướng mặt về tường phòng ngự, mà là quay mặt về trung triều, nhiệm vụ của nó là khơi mào đàn bọ hưng phấn, kích phát đàn bọ khát máu. Độc nhãn cự giáp trùng rõ ràng là đã thành công, nó thông qua vài tiếng kêu khích lệ ngắn ngủn, khiến đàn bọ điên cuồng. Chỉ là độc nhãn cự giáp trùng đã tính sai một sự kiện, nó đứng cách David khoảng cách đường thẳng trong vòng 5.000 mét, cái này đối với giáp sĩ bắn tỉa khác mà nói vốn là khoảng cách an toàn. Nhưng, súng bắn tỉa kẻ rít gào, trong tay David phạm vi bắn tỉa chính là 5.000 mét. Nếu độc nhãn cự giáp trùng không xoay người, như vậy bắn tỉa đường thẳng 5.000 mét, nó còn có khả năng kịp phản ứng lại, nhưng nó lúc này lại là xoay người dùng lưng hướng về David. David bắn tỉa đáng sợ nhất không phải sức xuyên thấu, mỗi một vị đại sư bắn tỉa đều là sử dụng súng bắn tỉa đường kính siêu lớn, chênh lệch trên uy lực cũng không nhiều. David thành công nhất chính là sát ý và khí tức hoàn toàn che giấu. điều này khiến cho dù hắn kích phát viên đạn bắn tỉa, cũng sẽ không khiến kẻ bị bắn tỉa chú ý, trừ phi kẻ bị bắn tỉa biết bị bắn tỉa mà sớm chú ý, nếu không chỉ có thể là viên đạn bắn tỉa bay vào phạm vi cảnh giới của nó mới có thể bị phát hiện. Trùng tộc cấp 3 phạm vi cảnh giới là 100 mét, khoảng cách 100 mét này, đối với viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn mà nói, chỉ là khoảng cách nháy mắt đã qua, chút thời gian này trùng tộc cấp 3 muốn làm ra phản ứng là rất khó. Càng không cần phải nói sức chú ý của độc nhãn cự giáp trùng hoàn toàn ở trên cổ đồng sĩ khí, chưa chú ý tới bản thân. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay qua khoảng cách 5.000 mét, lúc độc nhãn cự giáp trùng vừa cảm giác được không đúng, viên đạn bắn tỉa đã bắn trúng cái gáy nó. Chương 1006, Phục Giết, 3, cái gáy là một chỗ cực kỳ nguy hiểm, ở khu vực này chỉ có một tầng da cùng xương sọ bảo vệ bộ não yếu ớt nhất. David bắn tỉa lại tiến thêm một bước, hắn đối với độc nhãn cự giáp trùng đã là cực kỳ quen thuộc, ở lúc ngắm đã lựa chọn khe hở trên xương sọ độc nhãn cự giáp trùng. Một điểm này đối với giáp sĩ bắn tỉa khác mà nói cực kỳ khó, nhưng đối với David tinh thần siêu mạnh mà nói, những tính toán này chỉ là nháy mắt đã có kết quả. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn xuyên qua làn da gáy độc nhãn cự giáp trùng, đánh trúng khe hở trên xương sọ của nó, nơi này sức thừa nhận so với xương sọ yếu hơn một chút, viên đạn bắn tỉa sau khi xuyên thấu khe hở lực đánh đã không lớn nữa. Nhưng phía trước chính là đại não yếu ớt, viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ở trong đại não độc nhãn cự giáp trùng quay cuồng vài vòng, mang bên trong đại não của nó quấy thành một mảng hồ nhão. Đang ở lúc đàn bọ hưng phấn nhất, trên đầu độc nhãn cự giáp trùng toát ra một đóa hoa máu màu xanh lục, tiếp theo độc nhãn cự giáp trùng trước vô số trùng tộc ngã ở trước trận, tiếng gầm rú của đàn bọ lập tức hoàn toàn dừng lại, bởi vì độc nhãn cự giáp trùng dáng người rất cao, đây vốn là nguyên nhân lựa chọn nó để kích động đàn bọ, bây giờ lại thành nguyên nhân có thể khiến càng nhiều trùng tộc hơn nhìn thấy nó bị phục giết. Ba biên tôn siêu phàm xa ở hậu phương tọa trận chỉ huy, thông qua video tiền phương thấy được một màn kinh người này, hắn cũng không khỏi há hốc mồm, ngây người một lát, nhưng rất nhanh trách nhiệm làm một quan chỉ huy khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, hắn biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, lập tức mang video David phục giết con độc nhãn cự giáp trùng kia chiếu đến trước phòng tuyến tiền tuyến căn cứ, cùng với các bộ đội hậu phương, để toàn bộ quân nhân tham chiến đều thấy một màn như vậy, ba biên tôn siêu phàm lớn tiếng ra lệnh. Ba biên tôn siêu phàm cực kỳ rõ ràng tầm quan trọng của sĩ khí đối với chiến tranh, David một lần phục giết từ xa này chính là một liều thuốc trợ tim. Theo mệnh lệnh của ba biên tôn siêu phàm, phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư cùng đội dự bị hậu phương đều thấy được một phát kinh người đó. Từ độc nhãn cự giáp trùng kiêu ngạo khiêu khích, sau đó xoay người, đến David bắn tỉa, lại đến độc nhãn cự giáp trùng ở trước đàn bọ ngã xuống, cuối cùng toàn bộ đàn bọ một mảng yên tĩnh, giống như bị dọa ngốc. Ở chỗ phòng tuyến, phía trước chiến trận giáp sĩ, một hình chiếu thật lớn xuất hiện, toàn bộ giáp sĩ tham chiến đều thấy được quá trình David bắn tỉa. David, vô địch, không biết là ai hô ra trước, sau đó toàn bộ giáp sĩ đều lớn tiếng hô to, thanh âm này càng truyền càng xa, từ phòng tuyến hướng hậu phương, bộ đội dự bị cũng thấy được quá trình David bắn tỉa, ở sau khi nghe được tiền tuyến hô to, cũng theo đó hô lên, David thấy được hình chiếu phía trước, hắn hơi ngẩn người. Không ngờ quá trình hắn bắn tỉa sẽ trở thành tuyên truyền, nhưng hắn cũng không chú ý cái này nữa, thậm chí tiếng hô sau đó hắn cũng chưa chú ý, bởi vì trùng triều bị David khiêu khích ngược hoàn toàn chọc giận rồi. Trùng triều bắt đầu hướng về phòng tuyến bên này ùa tới, trước kia đàn bọ trăm ngàn con khi xung phong, vẫn có thể nhìn thấy phạm vi của đàn bọ, nhưng hôm nay trùng triều hoàn toàn khác, hầu như là vô cùng vô tận trùng tộc hướng về bên này ập tới. Ảnh thị đã sớm bay đến trên bầu trời. David tiến vào trạng thái bắn tỉa tốt nhất, hắn đang chờ đợi, trong súng bắn tỉa kẻ rít gào của hắn lắp là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn. Trùng tộc cấp 2 trước mắt cũng không phải mục tiêu hàng đầu của hắn, cái này chủ yếu là trùng tộc cấp 2 quá nhiều, hắn chỉ phục giết mấy con đối với thế cục cũng không có ảnh hưởng. Mục tiêu bắn tỉa của David vẫn là tập trung ở trên thân trùng tộc cấp 3, đây mới là chiến lực khủng bố thật sự uy hiếp phòng tuyến. Ngay tại lúc David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn quét bóng dáng trùng tộc cấp 3, hắn đột nhiên phát hiện phương xa có một mảng ánh sáng nóng rực, cho dù là ở ban ngày ánh sáng đó cũng cực kỳ bắt mắt, ảnh thị bay đủ cao, khoảng cách có thể nhìn thấy cũng là cực kỳ xa, nơi đó ước chừng cách 8.000 mét, hắn thấy được mấy ngàn con bạo liệt phúng xạ trùng. Lũ bạo liệt phúng xạ trùng này đang tụ tập năng lượng, trong lòng David có cảm giác nguy hiểm, tay hắn nhấn một cái ở phía trước. Lỗ bắn tỉa từ cao thấp trái phải bốn phương hướng hướng vào phía trong xuất hiện nhiều mảnh giáp, màn lỗ bắn tỉa này phong tỏa lại. Ngay tại lúc David làm xong những động tác này, đàn bạo liệt phúng xạ trùng ngoài 8.000 mét hoàn thành tích tụ năng lượng, một chùm năng lượng nóng rực bắn về phía trước. Mục tiêu chính là vị trí bắn tỉa chỗ này của David. Đây là trùng tộc thù đối với David bắn tỉa trả, bạo liệt phúng xạ trùng như là giáp sĩ bắn tỉa của nhân loại, có thể tiến hành năng lượng công kích từ xa. Chẳng qua một con bạo liệt phúng xạ trùng nhiều nhất chỉ có thể công kích khoảng cách 2.000 mét, nhưng rất nhiều bạo liệt phúng xạ trùng tập trung cùng một chỗ, thì có thể bắn ra năng lượng công kích khoảng cách siêu xa. David vừa rồi bắn tỉa, qua trùng tộc phụ cận, độc nhãn cự giáp trùng thông qua bản năng phân tích ra đường đạn của David, sau đó mang kết quả truyền lại cho đàn bạo liệt phúng xạ trùng, lập tức có thể tiến hành đánh trả. Trùng tộc chuyên về một thứ, ở trên thiên phú so với nhân loại càng thêm đáng sợ. Chùm năng lượng đánh trúng lỗ bắn tỉa trên tường phòng ngự, nhưng bởi vì David sớm phát hiện, bản thân tường phòng ngự nhằm vào bạo liệt phúng xạ trùng công kích năng lượng có phòng ngự đặc thù, lại có nhiều mảnh giáp phòng ngự, một chùm năng lượng này chỉ đục lỗ mấy mảnh giáp, không thể đủ ảnh hưởng đến David sau lỗ bắn tỉa. Đổi vị trí bắn tỉa. David hướng thiếu úy Mosen bên cạnh phân phó. David sau khi nói xong liền mang vị trí bắn tỉa của mình đổi đến vị trí bắn tỉa bên cạnh. Thiếu úy Mosen cùng 6 giáp sĩ thì giúp đỡ mang đạn dược dời qua. David, không sao chứ, Augustine siêu phàm ở bên dưới thấy được phương xa phóng tới chùm năng lượng, hắn ở trong kênh quan tâm hỏi. Không sao, ở chỗ cách 8.000 mét có hơn ngàn con bạo liệt phúng xạ trùng tụ tập, uy hiếp của chúng nó không nhỏ. David trầm giọng trả lời. David, tình huống nơi đó tôi sẽ xử lý, trong kênh truyền đến tiếng của ba biên tôn siêu phàm. Ở trong tổng bộ căn cứ. Ba biên tôn siêu phạm phát ra một chuỗi mệnh lệnh, hậu phương, 200 chiếc chiến hạm loại nhỏ hướng về phía phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư bay tới. Chương 1007, xung phong, 1, pháo ga út trên 30 bức tường phòng ngự của phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư kích phát toàn bộ, từng viên đạn pháo ga út bay ra, tất cả những thứ này đều là đạn pháo ga út phẩm chất cấp 2. Trùng triều lao vào phạm vi 5.000 mét đầu tiên gặp được chính là những đạn pháo ga út phẩm chất cấp 2 này công kích. Mặc kệ là trùng tộc cấp 1 hay cấp 2, chỉ cần bị đạn pháo ga út đánh trúng, lập tức là một vết thương thật lớn xỏ xuyên qua. Cho dù lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ của trùng tộc bị pháo ga út đánh trúng đó, dù không chết ngay tại chỗ, cũng mất đi sức chiến đấu. Ở trong trùng triều, mất đi sức chiến đấu là chuyện cực kỳ khủng bố, chỉ cần có trùng tộc bị pháo ga út đánh trúng, khi con trùng tộc này ngã ở trên mặt đất dãy dùa, trùng tộc xung phong phía sau sẽ không lưu tình chút nào từ trên thân nó dẫm qua. Thân thể vốn bị thương sau khi trải qua loại giẫm đạp này, không còn sinh cơ nữa. David tập trung một con huyễn ảnh thiên túc trùng, con huyễn ảnh thiên túc trùng này ở trong trùng triều di động cực kỳ nhanh chóng, nương trùng triều yểm hộ, đang nhanh chóng tới gần phòng tuyến. Ảnh thì trên bầu trời thấy được một viên đạn pháo ga út đang hướng phía huyễn ảnh thiên túc trùng bắn tới, một phát đạn pháo ga út này mục tiêu cũng không phải huyễn ảnh thiên túc trùng. Pháo ga út thật ra là phong tỏa khoảng cách 3.000 tới 5.000 mét. Khu vực này bị toàn bộ pháo ga út tiến hành công kích quần thể. Đối mặt trùng triều, pháo ga út căn bản không cần ngắm, chỉ cần không ngừng bắn là được. Đạn pháo ga út hướng về huyễn ảnh thiên túc trùng bắn tới, huyễn ảnh thiên túc trùng né tránh theo bản năng. Tuy viên đạn pháo ga út này chỉ là phẩm chất cấp 2, nhưng sau khi trải qua pháo ga út bắn ra vẫn có thể tạo thành một ít thương tổn đối với trùng tộc cấp 3. Những thương tổn này không đủ để trí mạng, có thể tránh được trùng tộc cấp 3 vẫn sẽ tránh. Ngay tại cùng lúc, huyễn ảnh thiên túc trùng làm ra động tác né tránh, David kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào. Cảm giác của huyễn ảnh thiên túc trùng tuy khai hỏa toàn bộ, nhưng ở trên loại chiến trường này, có quá nhiều hỗn loạn ảnh hưởng nó phán đoán. Riêng là số lượng đạn pháo ga út đã khiến huyễn ảnh thiên túc trùng không thể hoàn toàn cảm giác được, càng không cần phải nói David bắn tỉa trong im lặng, càng khó phát giác. Huyễn ảnh thiên túc trùng đang ở không trung ở sau khi cảm giác được viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn gần người chỉ có 100 mét, đã không thể né tránh nữa. Trên thực tế nó chỉ kịp phát hiện, cho dù không phải ở không trung, cũng rất khó làm ra động tác né tránh lớn. Đương nhiên nếu không phải ở không trung, huyễn ảnh thiên túc trùng, loại trùng tộc cấp 3 kiểu nhanh nhẹn này cũng có khả năng làm ra một ít né tránh nhỏ, giảm bớt thương thế bị bắn tỉa. Nhưng David loại đại sư bắn tỉa cấp bậc này, đương nhiên sẽ không để lại cho huyễn ảnh thiên túc trùng loại cơ hội này. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn từ chỗ mắt phải huyễn ảnh thiên túc trùng bắn vào, bắn thủng mắt phải, xuyên thấu xương tiến vào trong đại não, loại thương thế này đủ để trí mạng, đáng chết. Ngay sau khi David bắn tỉa chấm dứt, hắn lập tức lại một lần nữa cảm giác được nguy hiểm. Ảnh thì ở không trung lần nữa phát hiện đạn bạo liệt phúng xạ trùng ngoài khoảng cách 8.000 mét một lần nữa tụ tập năng lượng, muốn hướng hắn khởi xướng công kích. Đây là trùng tộc nhằm vào David. David ở trước khi chiến tranh bắt đầu thể hiện quá lợi hại, khiến trùng tộc hận chết hắn, đại sư bắn tỉa này. Trong trùng tộc có trùng tộc thiên phú quan sát từ xa, một khi David bắn tỉa, liền lập tức tập trung vị trí của hắn. David một lần nữa mang nhiều tấm giáp trước mặt buông xuống, hắn lần này không chờ đợi, lập tức lại thay đổi một vị trí bắn tỉa. Tuy nói chùm năng lượng một lần nữa chưa đánh trúng David, nhưng công kích như vậy quả thật là ảnh hưởng hiệu quả bắn tỉa của David. David mỗi một lần đổi vị trí bắn tỉa, đều giảm đi cơ hội phục giết trùng tộc cấp 3. Một khi để trùng tộc cấp 3 quá mức tới gần, như vậy liền mất đi cơ hội bắn tỉa, toàn bộ áp lực sẽ do các kỵ sĩ cùng giáp sĩ gánh vác. Ngay tại lúc David vừa đổi một vị trí bắn tỉa, hắn thấy được 200 chiếc chiến hạm loại nhỏ trên bầu trời bay tới. David, giúp hạm đội thanh trừ trùng tộc phi hành, mục tiêu của hạm đội là bạo liệt phúng xạ trùng. Trong kênh truyền đến mệnh lệnh của ba biên tôn siêu phàm. Không có vấn đề, trong lòng David mừng rỡ, lập tức trả lời. Trên bầu trời ảnh thị mang phạm vi quan sát từ mặt đất chuyển tới không trung, trùng tộc phi hành trong đàn bò cũng phát hiện hạm đội chiến hạm loại nhỏ, lập tức có một đám trùng tộc phi hành hướng về hạm đội bay tới. David thay viên đạn bắn tỉa đường kính siêu lớn phẩm chất cấp 2, bắt đầu bắn nhanh. Mỗi 0.5 giây bắn tỉa một lần, David mang trùng tộc phi hành cấp 2 hơi mạnh chút đánh rơi trước. Chiến hạm loại nhỏ cũng có hệ thống phòng ngự tự chủ, pháo tốc độ cao dày đặc không thể đánh chết trùng tộc phi hành cấp 1 cấp 2, lại có thể mang chúng nó đánh lui. Hạm đội chiến hạm loại nhỏ khi cách bạo liệt phúng xạ trùng khoảng cách 5.000 mét, mở ra công kích đối với bạo liệt phúng xạ trùng. Mấy trăm quả đạn pháo ga úp phẩm chất cấp 2 bắn về phía bạo liệt phúng xạ trùng. Đạn bạo liệt phúng xạ trùng lúc này cũng mang mục tiêu công kích chuyển dời đến trên hạm đội chiến hạm loại nhỏ uy hiếp lớn hơn nữa. Ngay tại cùng lúc hạm đội công kích, một chùm năng lượng thô to bắn về phía hạm đội. David thông qua ảnh thì thấy được chùm năng lượng đó, nhưng hắn ngay cả thời gian nhắc nhở cũng không có, chỉ có thể nhìn chùm năng lượng đánh trúng chiếc chiến hạm loại nhỏ thứ nhất, sau đó xuyên thấu chiếc chiến hạm loại nhỏ này, lại tiếp tục mang chiếc chiến hạm thứ hai thứ ba phá hủy. Đang bạo liệt phúng xạ trùng công kích một lần, đã khiến chiến hạm loại nhỏ tổn thất ba chiếc, đương nhiên hạm đội chiến hạm loại nhỏ lấy được chiến quả cũng là cực kỳ lớn. Bạo liệt phúng xạ trùng vốn không phải trùng tộc phòng ngự cường đại, di động cũng không nhanh, ít nhất có 100 con bạo liệt phúng xạ trùng bị đạn pháo ga úp phẩm chất cấp 2 đánh trúng. Bên trong đám bạo liệt phúng xạ trùng bị đánh trúng đó, bạo liệt phúng xạ trùng chết tại chỗ theo bản năng dẫn phát năng lượng bùng nổ trong cơ thể. Rất nhiều bạo liệt phúng xạ trùng tự nổ ở nháy mắt đồng thời vang lên, bởi vì bạo liệt phúng xạ trùng tụ tập cùng một chỗ, tập trung năng lượng tiến hành công kích, khoảng cách giữa chúng nó quá gần. Chương 1008, xung phong, 2, tự bạo dẫn phát vụ nổ sinh ra hiệu quả dẫn nổ liên tục, ngàn con bạo liệt phúng xạ trùng hầu như không có bất cứ cơ hội nào chạy thoát, tất cả đều hủy diệt ở trong vụ nổ. Thậm chí trùng tộc ở gần bạo liệt phúng xạ trùng cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ trùng tộc ở trong phạm vi phụ cận bạo liệt phúng xạ trùng hơn 10 mét tất cả đều bị vụ nổ lan đến. Nhiệm vụ hoàn thành, quay về, chỉ huy hạm đội chiến hạm loại nhỏ lớn tiếng ra lệnh. Hạm đội lập tức bay giật lùi, lúc này không có khả năng xoay người. Một khi xoay người sẽ mang phần sau yếu ớt bại lộ ở dưới công kích của trùng tộc phi hành. Trong lúc đó lại có hơn 10 chiếc chiến hạm loại nhỏ bị trùng tộc đánh rơi, súng bắn tỉa kẻ rít gào của David tốc độ bắn quá chậm, chỉ có thể hỗ trợ hạm đội đánh rụng một bộ phận trùng tộc phi hành cấp 2. Khi hạm đội chiến hạm loại nhỏ lui đến phạm vi 3.000 mét của David, David lập tức đổi thành súng bắn tỉa kẻ trống giận. Tốc độ bắn tỉa 0.1 giây mỗi lần. Khiến trùng tộc phi hành trên bầu trời truy kích hạm đội không ngừng rơi xuống. Giáp sĩ bắn tỉa còn lại cũng có thể bắn tỉa trùng tộc phi hành, lúc này cũng tiến vào phạm vi bắn tỉa của bọn họ. Hạm đội chiến hạm loại nhỏ sau đó không tổn hao gì nữa, rất nhanh đã rời khỏi chiến đấu. Vì thanh trừ bạo liệt phúng xạ trùng, hạm đội 200 chiếc chiến hạm loại nhỏ ở dưới tình huống không xâm nhập, vẫn là tổn thất gần 20 chiếc chiến hạm loại nhỏ. Loại trả giá này khiến David cũng có chút kinh hãi. Hắn ở sau khi nhìn thấy loại không chiến này, mới rõ vì sao trên không chiến tinh trước kia cũng không có bao nhiêu chiến hạm, trên cơ bản đều là phi thuyền vận chuyển. Sử dụng chiến hạm công kích trùng tộc, hiệu quả mặc dù có, nhưng tương tự chiến hạm cũng sẽ sinh ra tiêu hao thật lớn, loại tiêu hao này là điều quân đội không thể tiếp nhận. David đổi trở về, súng bắn tỉa kẻ rít gào, ảnh thị trên bầu trời một lần nữa tra tìm trùng tộc cấp 3. Trải qua ảnh hưởng vừa rồi, trùng triều đẩy mạnh đến phạm vi 2.000 mét, từ 2.000 mét đến 5.000 mét trong khu vực này, ảnh thị cần từ trong đó tìm ra trùng tộc cấp 3. Ảnh thị tuy phương diện khác không được, nhưng năng lực quan sát tuyệt đối là rất mạnh, chỉ nhìn quét một lần, liền phát hiện 5 con trùng tộc cấp 3 ở trong phạm vi bắn tỉa. Không còn đàn bạo liệt phúng xạ trùng quy hiếp, David cũng không cố kỵ nữa, súng bắn tỉa kẻ rít gào lại một lần nữa kích phát. Một con cự kiềm hỏa diễm trùng đang nhảy nhót dựng người lên bị bắn trúng đầu, ngã xuống đất, sau đó bị vô số trùng tộc dẫm qua. Cự kiềm hỏa diễm trùng thật ra rất gần phòng tuyến, vị trí nó cách phòng tuyến khoảng cách 2.300 mét, chỉ cần cho cự kiềm hỏa diễm trùng vài giây nữa, nó liền có thể theo trùng triều lao tới trước phòng tuyến. Một tổ kỵ sĩ cũng phát hiện con cự kiềm hỏa diễm trùng này, bọn họ kích phát năng lượng trên người, chuẩn bị tấn công, đón đánh con trùng tộc cấp 3, cự kiềm hỏa diễm trùng này. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị xong, xung phong bất cứ lúc nào, con cự kiềm hỏa diễm trùng kia bị bọn họ tập trung lại bị phục giết. Con cự kiềm hỏa diễm trùng này chết rất nghẹn khuất, nó mạnh nhất là năng lực lửa siêu phàm, nhưng nó ở trong chiến tranh ngay cả một lần công kích cũng chưa phát ra, đã bị phục giết từ xa. David và ảnh thị phối hợp rất kỳ diệu, sau khi cự kiềm hỏa diễm trùng bị phục giết, bốn con trùng tộc cấp 3 khác hành động đều ở trong sự giám sát của ảnh thị. Khi một con trùng tộc cấp 3 ở trong hành động lộ ra hành tung, hình thành trạng thái rời khỏi mặt đất, David nháy mắt bắn, mang con trùng tộc cấp 3 này phục giết ở giữa không trung. Chỉ có ở lúc trùng tộc cấp 3 rời khỏi mặt đất, mới là thời khắc bắn tỉa tốt nhất, bởi vì loại thời điểm này trùng tộc cấp 3 động tác né tránh cực kỳ có hạn, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến trường. Tỷ lệ bắn tỉa chuẩn xác cực kỳ cao. 18 vị kỵ sĩ ngơ ngác nhìn chiến trường, năng lượng trong cơ thể bọn họ có thể cảm giác được trùng tộc cấp 3 tồn tại, nhưng ngay trong thời gian ngắn ngủn, khí tức từng con trùng tộc cấp 3 biến mất, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đây là trùng tộc cấp 3 ẩn giấu khí tức, chỉ có một khả năng, đó chính là trùng tộc cấp 3 bị giết chết rồi. 18 vị kỵ sĩ không khỏi nghĩ tới hình chiếu trước khi chiến tranh bắt đầu. Vị đại sư bắn tỉa khủng bố có được khoảng cách bắn tỉa 5.000 mét kia, không ngờ giáp sĩ bắn tỉa cũng có chiến lực khủng bố như thế. Một kỵ sĩ trầm giọng nói. Đúng vậy, thực không ngờ nơi này sẽ có đại sư bắn tỉa. Một kỵ sĩ khác nói tiếp, vị đại sư bắn tỉa này là đại nhân David, hắn là con cháu nam tước Du Bois nhận ở liên bang vũ trụ, quan hệ phi thường tốt với kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ trước kia trú thủ ở chỗ này giải thích. Thì ra là vị đại nhân này. Có kỵ sĩ gật đầu đáp. Bọn họ nói chuyện tất cả đều là sử dụng ngôn ngữ thần chúc, giáp sĩ phụ cận nghe không hiểu, ai cũng không ngờ, David sẽ được đám kỵ sĩ này tôn xưng là đại nhân. 5 con trùng tộc cấp 3 bị dọn dẹp xong, David còn chưa thể nghỉ ngơi, lại có trùng tộc cấp 3 tiến vào phạm vi bắn tỉa. 18 vị kỵ sĩ cảm giác khí tức trùng tộc cấp 3 trong chiến trường phía trước vừa mới tiến vào khoảng 4.000 mét, liền nhanh chóng tiêu tán. Đại nhân David đã giúp chúng ta phục giết trùng tộc cấp 3, như vậy chúng ta không bằng cũng đi xung phong một phen trùng triều này, giảm bớt chút áp lực cho giáp sĩ liên bang, đội trưởng nhóm kỵ sĩ này lớn tiếng nói. Nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng, kỵ sĩ khác cũng không dị nghị, lần này thần chúc đại thế giới và liên bang hợp tác phòng ngự, sớm ở trước khi đến đã từng được dặn dò phải toàn lực phối hợp, cho nên những kỵ sĩ này cũng không có loại thái độ tiêu cực trước kia nữa, lại thêm David giải quyết trùng tộc cấp 3 cho bọn họ. Bọn họ cũng liền báo đáp một phen. Bày chiến trận xung phong, đội trưởng kỵ sĩ hét lớn. Sau đó, ngay tại lúc trùng triều cách phòng tuyến còn có 500 mét, 18 vị kỵ sĩ xếp thành một hàng, ngựa chiến dưới thân bọn họ bắt đầu chạy chậm. Ngựa chiến chạy chậm 5 mét liền biến thành chạy tốc độ trung bình, qua 10 mét nữa, ngựa chiến chuyển biến thành chạy tốc độ cao. Bởi vì phía trước không có trùng tộc cấp 3, toàn bộ trùng tộc cấp 3 đều bị David, đại sư bắn tỉa, khủng bố này phục giết. Cho nên trong lòng 18 vị kỵ sĩ cực kỳ thoải mái. Chương 1009, dung dịch, 1, đổi kỵ thương, xung phong. Trong tay đội trưởng kỵ sĩ thay thương kỵ sĩ, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, thương kỵ sĩ cồng kềnh, nhưng đặc biệt thích hợp sử dụng trong xung phong, đặc biệt nhằm vào kẻ địch số lượng khổng lồ yếu một chút, uy lực của thương kỵ sĩ càng lớn. Tốc độ 18 vị kỵ sĩ tăng lên tới cực hạn, hào quang màu trắng nhảy lên ở trên người bọn họ, mang bọn họ nối liền cùng một chỗ. Ở vị trí 300 mét, 18 vị kỵ sĩ và quân tiên phong của trùng triều lao vào nhau. Kỵ sĩ tạo thành chiến trận như là một chiếc dao cạo, thoải mái nghiền qua quân tiên phong trùng triều. Đám trùng tộc cấp 1 cấp 2 này ở lúc đối mặt kỵ sĩ thực lực bình quân nhắm chừng là trùng tộc cấp 3, không có bất cứ năng lực chống trả nào. Móng vuốt trùng tộc không chỉ không thể phá vỡ khôi giáp của kỵ sĩ, ngay cả giáp ngựa của ngựa chiến cũng bất lực tương tự. Lực đánh thật lớn mang trùng tộc không ngừng hất bay, ngựa chiến có được thực lực trùng tộc cấp 2 khi dẫm qua trùng tộc trên mặt đất, nơi đi qua máu côn trùng màu xanh lục bay tán loạn. Xung phong, giết, trên mặt các kỵ sĩ đều dâng lên sự hưng phấn, cũng không phải toàn bộ kỵ sĩ đều có cơ hội tới chiến tinh, trong kỵ sĩ lần này đều đến, hơn phân nửa đều là lần đầu tiên đến chiến tinh, đối với loại chiến đấu như tàn sát này cực kỳ hưng phấn. 18 vị kỵ sĩ xung phong, so với cả mãn trùng triều mà nói không tính là cái gì, nhưng cũng tạo ra được tác dụng quấy rầy trùng triều. Ở khu vực bị 18 vị kỵ sĩ xung phong qua, trừ trùng tộc bị va chạm cùng đánh chết, trùng tộc phụ cận lại mang chiến trận kỵ sĩ coi là mục tiêu. Vốn trùng triều là hướng tới một phương hướng, vì nguyên nhân này, một bộ phận trùng tộc chuyển biến phương hướng. Trùng triều nào có dễ dàng chuyển hướng như vậy, bộ phận trùng tộc này biến hóa phương hướng, chuyển hướng muốn truy kích 18 vị kỵ sĩ. Ngược lại lao vào nhau với trùng tộc phương hướng khác, vốn chút va chạm này không nghiêm trọng, trùng triều hướng về phía trước là sẽ không thay đổi, nhưng 18 vị kỵ sĩ lại là không ngừng xung phong, càng lúc càng nhiều trùng tộc chuyển đổi phương hướng, đuổi bắt bọn họ. Đương nhiên vẫn có không ít trùng tộc tràn về phía chiến trận giáp sĩ, nhưng bởi vì trong trùng triều hỗn loạn, trùng triều chạy chồng tới lực va chạm lại yếu bớt đi rất nhiều, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Augustine siêu phàm rống lớn. Cùng một hàng với Augustine siêu phàm, tất cả đều là giáp sĩ khiên lớn, bọn họ đã sớm chuẩn bị nghênh đón va chạm, cái đáy khiên lớn gắt gao ép trên mặt đất, dùng vai tỳ ở sau khiên lớn. Giáp xương bên ngoài, mặt đất và khiên lớn hình thành một hình tam giác, loại kết cấu ổn định này, khiến phòng ngự lớn nhất hóa. Giáp xương bên ngoài của giáp sĩ khiên lớn là chuyên dụng, ở lúc sử dụng loại trạng thái phòng ngự này, giáp xương bên ngoài mang toàn bộ lực lượng trực tiếp tác dụng vào mặt đất. Toàn bộ giáp xương bên ngoài chẳng khác nào một cột sắt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến giáp sĩ khiên lớn ngăn được trùng triều xung phong, vốn lấy Augustine siêu phàm nhắm chừng. Trong lần đầu tiên trùng triều xung phong, sẽ có không ít giáp sĩ khiên lớn bị thương nặng thậm chí chết, nhưng bởi vì 18 vị kỵ sĩ xung phong, đã giảm bớt loại tình huống này xảy ra. Hàng trước dựng mâu. Benton siêu phàm cũng theo đó phát ra mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của Benton siêu phàm, giáp sĩ trường mâu một hàng phía trước cầm trường mâu trong tay cố định ở giữa tấm khiên, phần đuôi trường mâu cố định trên mặt đất, chỉ cần khống chế phương hướng, thì có thể khiến trùng triều xông lên tự va chạm ở trên trường mâu. Những trường mâu này đầu mâu có chứa tài liệu phẩm chất cấp 3, đối với trùng tộc cấp 1 cấp 2 có sức xuyên thấu khủng bố. Rốt cuộc trùng triều tiếp xúc với chiến trận giáp sĩ, đại bộ phận trùng tộc hút ở trên tấm khiên, một bộ phận trùng tộc xui xẻo khác trực tiếp va vào trên trường mâu, bị trực tiếp xuyên ở trên trường mâu. Đám trùng tộc xui xẻo này cũng thấy được trường mâu dựng về phía trước, nhưng trong trùng triều muốn đổi hướng hầu như là không có khả năng, cho dù không muốn nữa, cũng chỉ có thể bị trùng triều cuốn theo xông lên. Đâm! Benton siêu phàm hét to một tiếng, đồng thời trường mâu phẩm chất cấp 3 trong tay hắn cũng đã đâm ra. Tuy bởi vì thời gian huấn luyện tương đối ngắn, một bộ phận giáp sĩ trường mâu động tác không tính là chỉnh tề, nhưng có giáp sĩ lão binh dẫn dắt, lực đâm thứ nhất vẫn là ở trong một giây hoàn thành toàn bộ. Ngay sau khi vòng trường mâu đâm thứ nhất kết thúc, đợt trường mâu đâm thứ hai phía sau đã nối tiếp, giáp sĩ trường mâu một vòng trước cơ bản đều là giáp sĩ trường mâu ít nhất trải qua mấy lần chiến tranh, giáp sĩ trường mâu nối tiếp phía sau thì có thêm rất nhiều giáp sĩ lính mới, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Loại chiến tranh này thời gian sẽ rất dài, cho dù giáp sĩ thể lực mạnh nữa, cũng không cách nào kéo dài chiến đấu, về sau giáp sĩ lính mới cùng giáp sĩ trước đó có kinh nghiệm chiến đấu cần phối hợp sử dụng. Cũng may quân đội chiến tinh đối với loại bố trí binh lính này kinh nghiệm đã sớm cực kỳ phong phú, biết thế nào mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất của những giáp sĩ này. Giáp sĩ khiên lớn, giáp sĩ trường mâu cùng với giáp sĩ khác đều có siêu phàm dẫn đầu, siêu phàm có thể ngăn chặn trình độ lớn nhất một ít vấn đề có thể xuất hiện. Gác siêu phàm dẫn dắt giáp sĩ chu y chiến, giáp sĩ rìu nặng cùng bộ phận nhỏ giáp sĩ trường kiếm, ở dưới chiến trận phối hợp, không ngừng mang trùng tộc bị thương trên mặt đất giết chết. Đồng thời cũng không ngừng dọn xác bò trên mặt đất, để tránh sẽ ảnh hưởng đến chiến trận giáp sĩ vận chuyển. Giáp sĩ y tế cũng đang bận rộn, chỉ cần có giáp sĩ bị thương xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức tiến vào chiến trận, mang giáp sĩ bị thương đưa ra. Ở trong tường phòng ngự phía sau, mấy trăm khoan trị liệu gian xếp hàng, chỉ cần không phải thương thế cục tay chân, đều sẽ ở chỗ này trải qua trị liệu thời gian rất ngắn là có thể đưa vào chiến trường lần nữa. David thông qua ảnh thị ở không trung thấy càng thêm rõ ràng, trong thời gian ngắn tiếp xúc với trùng triều, đã có mấy chục giáp sĩ bị thương ngã xuống đất. Đây còn là kết quả sau khi 18 vị kỵ sĩ xung phong, cộng thêm hắn mang toàn bộ trùng tộc cấp 3 đều chắn ở ngoài 4.000 mét. David khó có thể tưởng tượng phòng tuyến khác sẽ có tổn thất lớn bao nhiêu, phải biết rằng mỗi một lần chiến tranh toàn diện với trùng tộc chấm dứt, đều sẽ tạo thành số lượng khổng lồ giáp sĩ hy sinh. Hắn không thể quản đến nơi khác, hắn chỉ có thể tận khả năng của mình chiếu cố tối đa chiến trường trước mắt. Chương 1010, Dung dịch, 2, có thể là bởi David liên tục phục giết trùng tộc cấp 3, trùng tộc phụ trách nơi này chỉ huy trùng triều nơi này cũng không phải kẻ ngốc, đã có 10 giây chưa có trùng tộc cấp 3 xuất hiện. David không đợi nữa, hắn cũng mặc kệ trùng tộc có tính toán gì không, điều hắn làm chính là không ngừng bắn tỉa. Hắn mang súng bắn tỉa kẻ rít gào đặt tới một bên, thay súng bắn tỉa kẻ trống giận, mang mục tiêu chuyển dời đến trên thân trùng tộc cấp 2 phụ cận. Mỗi 0.1 giây một lần bắn tỉa bắt đầu, sử dụng khẩu súng bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa bình thường này, khiến tốc độ David bắn tỉa đạt tới cực hạn của khẩu súng bắn tỉa này. Đầu tiên là giáp sĩ bắn tỉa phụ cận phát hiện khác thường. Cho dù là ở trên chiến trường hỗn loạn, loại phương thức bắn tỉa này của David cũng khiến giáp sĩ bắn tỉa còn lại cũng đang bắn tỉa chú ý. Trên chiến trường có 200 giáp sĩ bắn tỉa, trong đó 100 người là mới nhất vừa mới điều đến. Đây là đại sư bắn tỉa sao? Có giáp sĩ bắn tỉa vừa tới thấp giọng hỏi, bọn họ không thể tưởng tượng, chênh lệch giữa giáp sĩ bắn tỉa và đại sư bắn tỉa sẽ to lớn như thế. Trong truyền thuyết, đại sư bắn tỉa cũng không có loại năng lực bắn tỉa này. Cho dù là trong một ít tuyên truyền bỏ thêm sự khoa trương, cũng chưa từng có loại tốc độ bắn này. Nếu không phải có thể nhìn thấy thành quả David bắn tỉa, bọn họ đều sẽ cho rằng trong tay David cầm là một khẩu súng đột kích bắn liên tục. Đương nhiên các giáp sĩ bắn tỉa cũng biết đây là điều không có khả năng, trừ súng bắn tỉa giáp sĩ sử dụng, vũ khí nóng của binh sĩ đơn lẻ có thể giết chết trùng tộc chỉ có súng bắn tỉa. Đừng phân thần, toàn lực bắn tỉa. Đội trưởng đại đội giáp sĩ bắn tỉa thông qua kênh trầm giọng nói. Tiếng của đội trưởng khiến một bộ phận giáp sĩ bắn tỉa phân thần tỉnh táo lại, bọn họ một lần nữa bắt đầu bắn tỉa trùng tộc. Radar phát hiện lượng lớn trùng tộc phi hành xuất hiện, tiếng ba biên tôn siêu phàm xuất hiện ở trong kênh. Không cần ba biên tôn siêu phàm nhắc nhở, David thông qua ảnh thị cũng đã thấy tình cảnh phương xa. Trùng tộc phi hành lần này xuất hiện có thể nói là che cả bầu trời, nhiều mây đen hướng về bên này lao tới. David ở lúc nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng cũng đã xuất hiện cảm giác vô lực, cho dù hắn tốc độ bắn tỉa mau nữa, cũng không cách nào phục giết nhiều trùng tộc phi hành như vậy. Trùng tộc phi hành tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã tiến vào trong khoảng cách 3.000 mét, David đang chuẩn bị xoay nòng súng bắn tỉa, tác dụng cho dù nhỏ chút, nhưng cũng có thể chia sẻ một ít áp lực của phòng tuyến đối với không trung. David, cậu tập trung đối phó trùng tộc trên mặt đất, đám trùng tộc phi hành này không cần phải quản. Ba biên tôn siêu phàm luôn chú ý tình huống David bên này, chính bởi vì có David mới có thể khiến phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư thoải mái như thế, cho nên ở lúc nhìn thấy động hướng của David, hắn lập tức ngăn cản. David không hỏi vì sao, hắn biết ba biên tôn siêu phàm là sẽ không nói dối, hắn một lần nữa bắt đầu dọn dẹp trùng tộc cấp 2 trên mặt đất, phần đỉnh tường phòng ngự mở ra, mấy trăm khẩu pháo phòng không tốc độ cao xuất hiện. Ảnh thì lập tức quan sát những khẩu pháo phòng không tốc độ cao này xuất hiện, trong lòng David không khỏi kỳ quái, pháo phòng không tốc độ cao mặc dù có tác dụng phòng không, nhưng cho dù là sử dụng đạn phẩm chất cấp 2, lấy lực công kích của pháo phòng không tốc độ cao, cũng rất khó tạo thành quá lớn thương tổn đối với trùng tộc phi hành. Bản thân pháo phòng không tốc độ cao chính là một loại vũ khí phòng ngự lấy nhanh chóng phóng ra làm mục đích thiết kế, lực xuyên thấu không đủ, chính là bắn ra đạn dược phẩm chất cấp 2. Nhiều nhất cũng chỉ khiến trùng tộc phi hành bị chút vết thương nhẹ. Loại thương thế này đối với trùng tộc mà nói cũng không có quá nhiều uy hiếp, quan trọng nhất là pháo phòng không tốc độ cao tốc độ bắn quá nhanh, vậy đạn dược phẩm chất cấp 2 cần quá nhiều, cho dù là quân đội muốn sử dụng loại này vũ khí, cũng rất khó thừa nhận tiêu hao thời gian dài. Nhưng ra ngoài David dự kiến, pháo phòng không tốc độ cao bắn ra không phải đạn dược phẩm chất cấp 2, thậm chí không là đạn dược phẩm cấp, mà là đầu đạn tài liệu bình thường chế thành. Ở trong thời gian ngắn, mấy trăm khẩu pháo phòng không tốc độ cao mang mấy trăm ngàn đầu đạn bắn ra, những đầu đạn này bay về phía trùng tộc phi hành trên bầu trời. Đầu đạn bắn trúng trùng tộc phi hành, tài liệu bản thân đầu đạn quá mức bình thường, hậu quả chính là đầu đạn trực tiếp phát nổ. Đầu đạn không hình thành được một chút thương tổn nào đối với trùng tộc phi hành, nhưng sau khi đầu đạn nổ tung, dung dịch cổ quái trong đầu đạn theo vụ nổ dính ở trên thân trùng tộc phi hành. Một con bò dơi cánh sắt bị mấy đầu đạn đánh trúng, loại màn đạn dày đặc này ở không trung căn bản không thể né tránh, ở trên dưới trái phải bò dơi cánh sắt tất cả đều là trùng tộc phi hành, nó cũng chỉ có thể đón đỡ đầu đạn công kích. Đầu đạn bắn trúng bò dơi cánh sắt, bò dơi cánh sắt chưa cảm giác được đau đớn, đầu đạn ngay cả làn da cứng cỏi cũng không thể phá vỡ, càng không cần phải nói thương tổn nó. Ngay tại lúc bò dơi cánh sắt muốn tiếp tục phi hành, đột nhiên phát hiện cánh nó xuất hiện vấn đề, dung dịch dính dính khiến nó vỗ cánh cực kỳ tốn sức. Cái này đối với bò dơi cánh sắt bay trên không trung là chuyện cực kỳ phiền toái, một khi cánh không thể vỗ, nó sẽ mất đi năng lực bay. Bò dơi cánh sắt muốn vũ cánh, nhưng động tác này khiến cánh nó bị dính nhiều hơn nữa, nó tự như tảng đá rơi xuống phía dưới. Ở lúc rơi xuống, bò dơi cánh sắt nhìn thấy lượng lớn đồng bạn giống như nó rơi xuống phía dưới. Đây là đạn dược đặc thù liên bang sử dụng vì đối phó trùng tộc phi hành, trong loại đầu đạn không có bất cứ lực sát thương gì này, có một loại dung dịch độ dính thật lớn. Loại dung dịch này là căn cứ nghiên cứu đối với trùng tộc loài nhện mà nghiên cứu chế tạo. Tuy nói chế tạo ra lượng lớn loại dung dịch này, chỉ có thể ở trong thời gian ngắn tạo thành ảnh hưởng đối với trùng tộc phi hành. Trùng tộc phi hành sau khi từ không trung rơi xuống, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian dọn dẹp, liền có thể một lần nữa bay, nhưng loại đạn dược đặc thù này ứng dụng ở trong loại chiến tranh này, hiệu quả đạt được lại là thật lớn. Loại đạn dược đặc thù này liên bang căn bản không cần keo kiệt, so sánh với đạn dược phẩm cấp mà nói, loại đạn dược đặc thù này cực kỳ rẻ tiền, cho nên mới sẽ dùng pháo phòng không tốc độ cao để phóng ra. Chương 1011, thay phiên, một, con bò dơi cánh sắt kia từ không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống mặt đất, đã bị trùng triều hút trúng, ở sau khi rơi xuống đất lại bị trùng triều dẫm qua, còn chưa kịp rửa sạch dung dịch trên người đã bị dẫm chết. Đây là vận mệnh của tuyệt đại bộ phận trùng tộc phi hành từ không trung rơi xuống, loại đạn dược đặc thù này của liên bang tạo ra hiệu quả quá tốt rồi, trên bầu trời từng mảng lớn trùng tộc phi hành hướng mặt đất rơi xuống, phương xa truyền đến những tiếng kêu chói tai. Trùng tộc phi hành trên bầu trời tự như nhận được mệnh lệnh gì, xoay người bay trở về, nhưng trong khoảng thời gian này, trùng tộc phi hành rơi xuống mặt đất bị giẫm chết, cũng so được với số lượng trùng tộc trên mặt đất bị các giáp sĩ giết chết. 18 vị kỵ sĩ còn xung phong trong trùng triều, bọn họ không hướng đối diện lao đi, mà là ở trong trùng triều đổi hướng, một lần nữa hướng về phương hướng lúc tới đây xung phong. Bọn họ rất rõ, ở trong trùng triều, chỉ có tới gần phòng tuyến trong vòng 5.000 mét mới là an toàn. Không có trùng tộc cấp 3 ngăn cản, bọn họ có thể tự do xung phong, nhưng vượt qua khoảng cách này. Một khi bị trùng tộc cấp 3 ngăn cản, mất đi ưu thế xung phong, bọn họ rất có thể sẽ bị trùng triều trực tiếp tiêu hao chết. 18 vị kỵ sĩ tuy cường đại, nhưng đối mặt trùng triều, bọn họ cũng cần giữ được xung phong, mới có thể duy trì không bị trùng triều vây khốn. David luôn duy trì trạng thái nhất tâm lưỡng dụng, hắn vừa thông qua hợp tác với ảnh thị. Lấy tốc độ mỗi 0.1 giây một lần phục giết trùng tộc cấp 2. Mặt khác hắn còn cần thông qua ảnh thị quan sát tình huống chỗ cách 5.000 mét, để phát hiện bóng dáng trùng tộc cấp 3. 18 vị kỵ sĩ ở trên khoảng cách 500 mét, dọc theo phòng tuyến xung phong qua lại một cái, sau đó quay trở về chiến trận giáp sĩ. Đừng nhìn 18 vị kỵ sĩ xung phong thời gian không lâu lắm, nhưng bọn họ tiêu hao lại không ít một chút nào, vì khiến ngựa chiến giữ được tốc độ lao đi nhanh chóng. Kỵ sĩ cần mang năng lượng trong cơ thể truyền cho ngựa chiến, để cho ngựa chiến tiêu hao. Trong xung phong vừa rồi, các kỵ sĩ một mặt cần bảo trì năng lượng cung ứng đối với ngựa chiến, một mặt khác còn cần công kích trùng tộc phía trước, bọn họ lúc này cũng cần nghỉ ngơi. Chiến trận giáp sĩ thoát thai từ chiến trận kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, lại thêm hai thế giới là quan hệ liên minh, cho nên khi các kỵ sĩ lui vào chiến trận giáp sĩ, cũng chưa ảnh hưởng đến chiến trận giáp sĩ vận chuyển. 18 vị kỵ sĩ rất nhẹ nhàng từ trong chiến trận giáp sĩ lui đến khu vực giáp sĩ dự bị, bọn họ đều cho mình cùng ngựa chiến ăn vào thuốc, để nhanh chóng khôi phục tinh lực. Chặn được rồi. Augustine siêu phàm dùng tấm khiên phẩm chất cấp 3 đập bay một con trùng tộc cấp 2 xông lên, nhìn thấy thế cục trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm âm thầm nói. Phòng tuyến tiền tuyến căn cứ thứ tư chỉ là phòng tuyến thứ nhất, ở phía sau bọn họ còn có phòng tuyến khác, nhưng nếu có thể... Augustine siêu phàm sẽ không lựa chọn lui đến phòng tuyến khác. Chỗ phòng tuyến này là tiền tuyến căn cứ thứ tư phòng ngự mấy chục năm chưa từng thất thủ, Augustine siêu phàm không muốn ở trong tay mình mất đi nó. Trong lòng Augustine siêu phàm là cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ lấy chiến trận giáp sĩ đã chặn được trùng triều. Loại tình hình chiến đấu này là tình huống lý tưởng nhất lúc phân tích trước cuộc chiến. David và 200 giáp sĩ bắn tỉa, đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho phòng tuyến. Trùng tộc cấp 2 số lượng tuy nhiều, nhưng sau khi trải qua phục giết, số lượng trùng tộc cấp 2 có thể lao tới trước chiến trận giáp sĩ cũng có hạn. Lại thêm bên trong chiến trận giáp sĩ có 3 vị siêu phàm, dưới tình huống không có trùng tộc cấp 3 quấy nhiễu, tác dụng của 3 vị siêu phàm vẫn thật lớn. Ba biên tôn siêu phàm tọa trận ở tổng bộ căn cứ cũng rất muốn đến phòng tuyến, nhưng tác dụng của hắn ở tổng bộ cũng cực kỳ quan trọng. Ba biên tôn siêu phàm nhìn video từ phòng tuyến truyền đến, trên mặt có nét kiêu ngạo tương tự với Augustin siêu phàm. Tình hình chiến đấu hắn hiểu biết so với người chỗ phòng tuyến càng nhiều hơn, phòng tuyến khác đã có hơn phân nửa phòng tuyến bị phá vỡ, bắt đầu vận dụng phòng tuyến thứ hai. Chỗ phòng tuyến chưa bị phá, cũng tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể thất thủ. Loại tình huống này thật ra quân đội sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều lớp phòng tuyến, chỉ cần phòng tuyến không thể chống đỡ, thì có thể lập tức lui về đến lớp phòng tuyến tiếp theo. Những phòng tuyến tăng thêm này đều bố trí trọng binh, thông qua không gian để tiêu hao trùng triều, đồng thời càng là tiến vào khu vực của liên bang, lượng lớn công sự quân dụng nơi này đã sớm bố trí sẵn cũng có thể phát huy tác dụng. Ba biên tôn siêu phàm nghe được trong kênh quân bộ không ngừng có yêu cầu xin tiếp viện, mấy đội cứu viện do siêu phàm tạo thành căn bản không đủ phân phối. Hắn cười nhẹ, trong lòng nghĩ đến có phải cần thay đổi một ít kế hoạch tác chiến trước đó hay không. Ban đầu phương án chiến đấu của tiền tuyến căn cứ thứ tư cũng là giống với căn cứ khác, thông qua từng lần rút lui để tiêu hao trùng triều, nhưng không ngờ trùng triều thế mà bị bọn họ chặn được. Trên thực tế không chỉ ba biên tôn siêu phàm không ngờ tới, hầu như tất cả mọi người đều không ngờ. David thật sự có thể ở lúc trùng triều đến, gắt gao ngăn trở trùng tộc cấp 3. Trước khi đàn bò tập kích, mỗi lần trùng tộc cấp 3 nhiều nhất chỉ có 3 con, dưới loại tình huống đó, David có thể phục giết toàn bộ, tuy rất thần kỳ, nhưng cũng không phải không thể tưởng tượng. Nhưng số lượng trùng tộc cấp 3 trùng triều lần này sẽ xuất hiện ai cũng không cách nào cam đoan, cho nên cũng không có ai thật sự tin tưởng David có thể khiến trùng tộc cấp 3 không thể tham dự công kích phòng tuyến. Chính là dưới loại phán đoán sai lầm này, ba biên tôn siêu phàm chế định kế hoạch sai lầm. Mệnh lệnh, bộ đội pháo Ga Úc tự hành hướng về phía trước tiến vào lớp phòng tuyến thứ nhất. Ba biên tôn siêu phàm không do dự, hắn thông qua kênh trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Ba biên tôn siêu phàm cũng chưa động vào các giáp sĩ hậu bị kia của phòng tuyến thứ hai cùng phòng tuyến thứ ba, đó là cam đoan không cho trùng triều nhanh chóng đột nhập bên trong, là không thể vận dụng. Nhưng bộ đội pháo Ga Úc tự hành lại có thể vận dụng. 10.000 khẩu pháo Ga Úc tự hành hạng nặng đủ khiến phòng tuyến thứ nhất tăng thêm một mảng lớn lực công kích. Theo mệnh lệnh của ba biên tôn siêu phàm, 10.000 khẩu pháo Ga Úc tự hành hạng nặng đã sớm chuẩn bị chiến lập tức khởi động, hướng về phòng tuyến tiến lên.